Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Như Vân đã thông báo từ tập trước thì Vân có vô Đà Nẵng, vì vậy Vân không có mang theo đầy đủ thiết bị để mà đọc truyện có âm thanh được chất lượng tốt hơn so với bình thường, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1141, chương 5341. Huyết hải tràn ngập bầu trời, nhìn có vẻ tà ác không gì sánh được, nhưng khí tức lại cực kỳ nội liễm. Có thể thấy người thôi động đã có thể khống chế nó đến lô hỏa thuần thành. Trong toàn bộ tiểu đội thần hy, tu công pháp huyết đạo cũng chỉ có huyết nha. Huyết hải kia tự nhiên là do hắn thúc giục. Từ khi huyết nha gia nhập thần hy cho đến nay, đây là lần đầu tiên đám người cùng hắn hợp tác ngăn địch. Bỗng nhiên hắn xuất ra huyết hải này cũng là ngoài dự tính. Tuy có chút không được hoàn hình, bất quá lại là cực kỳ hữu hiệu. Tối thiểu nhất, vị lãnh chúa cùng 10 mặt tộc kia khi bị huyết hải vào trùng, không thể truyền ra nửa điểm tiếng vang. Bạch Nghệ không tiếp tục để ý, mũi tên trong tay phân hóa thành mấy đạo quang mang. Mấy thượng vị mặt tộc còn chưa kịp có phản ứng, đã không nói tiếng nào ngã xuống. Thời điểm nàng động thủ, Thẩm Ngao cùng những người khác đồng loạt ra tay, không thôi động bí thuật bí bản, vì những thứ này gây ra động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đều hướng về những mặt tộc kia đánh tới. Trong mặt xào, thân hình của Dung Khai đang xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đã tới nơi trung tâm. Đối với cấu tạo bên trong mặt xào, hắn bây giờ đã rất tin tưởng, cũng biết chỗ nào mới là vị trí yếu hại của mặt xào. Định nhãn quét qua, thấy bên trong trung tâm bị bỏ trống, không có người trấn thủ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo sợ trung tâm bên này sẽ có lãnh chúa tọa trấn. Nếu thật sự có lãnh chúa tọa trấn ở chỗ này mà nói, bên ngoài phàm là có gió thổi cỏ lay đều có thể bị đưa tin ra ngoài. Cũng may tình huống không quá tệ. Nghĩ lại thì thấy cũng phải, những mặt sào cấp lãnh chúa này được bố trí tại bên ngoài vương thành, có nhiệm vụ chủ yếu là thúc đẩy sinh trưởng mặt chi lực, củng cố khuếch trương phòng tuyến. Các lãnh chúa của những mặt sào này khẳng định đều đang ở mặt trì bên kia cố gắng, tỏa trấn ở trung tâm thì làm được gì? Chẳng lẽ lại tiến nhập vào không gian trong mặt sào, nói chuyện phiếm với các lãnh chúa ở nơi khác sao? Dung Khai không dừng, tiếp tục hướng vào bên trong, trực tiếp nhào vào khang thất trong mặt trì. Lần này ngược lại, đã nhìn thấy một tên lãnh chúa. Chẳng những có lãnh chúa, còn có một tên thượng vị mặt tộc ở đây. Năng lượng quay cuồng phía trước mặt trì, thượng vị mặt tộc đang cầm một viên không gian giới chỉ trong tay, không ngừng đầu nhập các loại tài nguyên vào trong mặt trì để cung cấp cho việc luyện hóa. Tên lãnh chúa kia đang ngồi tại phụ cận mặt trì, tâm thần liên kết cùng mặt xào không hề nhúc nhích. Bây giờ nhân tộc bên kia cũng có rất nhiều nghiên cứu đối với mặt xào. Dung Khai còn ở trong mặt xào cấp bậc chủ tại đại diễn quan tọa trấn nhiều năm, nghiên cứu đủ loại công hiệu của mặt xào, cho nên vừa nhìn qua liền biết lãnh chúa này đang khống chế mặt xào diễn sinh mặt chi lực. Dưới tình huống bình thường, tài nguyên bị đầu nhập trong mặt trì sẽ biến thành năng lượng có hai loại tác dụng, một loại là ấp ra mặt tộc, một loại khác chính là diễn sinh mặt chi lực. Đây là vì sao mặt xào cần có người khống chế. Những mặt xào cấp lãnh chúa bây giờ có nhiệm vụ là bố trí phòng tuyến, cho nên diễn sinh mặt chi lực mới là việc duy nhất cần làm. Trong nháy mắt, sau khi Dung Khai xông vào, thượng vị mặt tộc kia còn chưa kịp có phản ứng, tên lãnh chúa kia đã ngẩng đầu nhìn. Vừa liếc qua, liền nhìn Dung Khai đang nghe răng cười. Ngươi! Lãnh chúa kia kinh hãi, không đợi hắn kịp đứng dậy, thượng vị mặt tộc ở bên cạnh mặt trì đã nổ tung thành một miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, có lực lượng huyền diệu nào phun trào, tư duy của hắn liền ngưng trệ, thân hình cũng bị giam cầm. Một cây trường thương thuận thế đâm vào trong đầu hắn rồi xuyên thẳng qua. Thu lấy thương long thương, Dung Khai nhẹ nhàng thở một hơi. Trong chớp mắt, hắn đã nắm trong tay tòa mặt sàn này. Nhìn có vẻ như đơn giản, nhưng nếu để một thất phẩm khác tới, tất nhiên sẽ không làm được như vậy. Sau khi đánh một thương về lãnh chúa này, Dương Khai đồng thời thúc giục thời gian và không gian pháp tắc. Dưới ảnh hưởng của thời gian pháp tắc, tư duy của lãnh chúa này ngưng trệ. Dưới ảnh hưởng của không gian pháp tắc, thân hình đối phương trở nên cứng ngắc, sao có thể tránh đi một thương trí mạng. Thần niệm quét qua, xác định trong mặt xào không còn mặt tộc. Dương Khai không chút nào dừng, lách mình ra khỏi mặt xào. Định nhãn nhìn, mặt tộc phía ngoài đã chết không còn một tên, chỉ có một đoàn huyết hải còn đang quay cuồng phun trào. Ngưng thần nhìn một chút, Dương Khai khẽ nhướng mày. Hỗ trợ! Bên tai hắn vang lên truyền âm của huyết nha. Đồng thời hai bên huyết hải tách ra, lộ ra một đầu thông đạo. Dương Khai lách mình đi vào, lần theo chỉ dẫn của dòng máu, rất nhanh liền tìm được lãnh chúa đang bị huyết hải bao khỏa. Lúc này lãnh chúa kia đang điên cuồng thôi động bí thuật tấn công vào huyết hải ở bốn phía. Một thân mặt chi lực cuồng bạo phun trào. Thực lực của lãnh chúa này không yếu, lấy thực lực của huyết nha một chọi một khẳng định không phải là việc khó. Nhưng là bây giờ thế cục không cho phép hắn kéo dài thời gian, cho nên mới truyền âm cho Dương Khai muốn hắn đi đến hỗ trợ. Dương Khai nâng lên thương long thương, một thương đâm tới tên lãnh chúa. Chi lực sắc bén đột phá cách trở không gian, trực tiếp xuyên thấu qua người đối phương đang không có chút nào phòng bị. Thời điểm hắn rút thương, mặt huyết tuôn ra. Huyết nha cười lên khằng khặc đầy quái dị. Dương Khai biến sắc, nhanh chóng thối lui. Khi hắn vừa rời khỏi huyết hải kia không ngừng biến ảo, cuối cùng một lần nữa hóa thành thân ảnh của huyết nha. Chỉ là đám mặt tộc trước đó bị hắn bao phủ đã không còn thấy bóng dáng. Trên mặt huyết nha đầy vẻ thỏa mãn, thậm chí nhìn không được mà ở một cái. Bọn người Bạch Nghệ biểu lộ quái dị. Sắc mặt của Dương Khai thì ngưng trọng, phân phó cho đám người thu thập một chút, tranh thủ thời gian tiến lên. Đồng thời bắt lấy huyết nha, một tay xốc lên cổ hắn, xách vào trong mặt xào. Không gian bên trong mặt xào không nhỏ, Dương Khai tìm một chỗ coi như trống trải, thả ra phá hiểm, dẫn theo huyết nha lách mình đi vào bon thuyền. Huyết nha vùng vẫy một hồi, lại không thể nào thoát khỏi trói buộc của Dương Khai, lập tức sắc mặt không tốt nói: buông tay! Dù sao hắn cũng là nhân vật cấp bậc lão tiền bối, bị hổ bối xách cổ kém đi như vậy, coi sao được. Người muốn chết? Dương Khai cắn răng quát hỏi. Người có biết người đang làm gì hay không? Huyết nha lười biếng cười cười nói. Người nói xem ta đang làm gì? Khi cả hai đang trò chuyện, mấy người Bạch Nghệ cũng đã đuổi kịp, nhào nhào đi vào bon thuyền, nhìn huyết nha không lên tiếng. Dương Khai dường như phát giác được thái độ của đám người. Còn huyết nha thì khẽ cười nói. Làm sao ta ăn mấy tên mặt tộc khiến cho các người cảm thấy buồn nôn ư? Thẩm Ngao câu mày. Nhà huynh, chúng ta cũng không có ý này, chỉ là... Không cần giải thích. Dung Khai nhìn hầm hầm vào huyết nha. Ta biết ngươi tu đã diễn bất diệt huyết chiếu kinh, có thể luyện hóa tinh huyết để tăng lên thực lực. Nhưng mặt tộc là gì? Ngươi đến mặt chi chiến trường nhiều năm, hẳn là không cần ta nhiều lời. Ngươi luyện hóa tinh huyết mặt tộc, ngươi ăn được không? Huyết nha thờ ơ nói. Ăn không được thì ta luyện hóa cái gì? Sắc mặt Dung Khai lập tức biến đổi. Chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên? Huyết nha hằng hắc cười, hai đầu lông mày ẩn ẩn có màu mực cuồn cuộn. Mặt tộc có tinh huyết nên có thể luyện hóa là không sai, nhưng thể nội của mặt tộc có rất nhiều mặt chi lực, luyện hóa tinh huyết cũng tương đương sẽ bị mặt chi lực nhuộm dần. Trên chiến trường hơi không cẩn thận liền sẽ bị mặt hóa thành mặt đồ. Huyết nha thản nhiên nói. Không cần nói đạo lý gì với ta, bản tòa sống lại một đời này chính là vì lực lượng cường đại hơn. Nếu không, năm xưa bản tòa đã không tịch diệt. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh là một môn kỳ công, không đơn giản như người nghĩ. Luyện hóa tinh huyết mặt tộc không có vấn đề, về phần mặt chi lực bây giờ cũng đã có biện pháp giải quyết. Biện pháp mà hắn nói tới là tình hóa chi quan, còn chưa nói bây giờ có Dương Khai ngay tại bên cạnh hắn, chỉ cần phát giác không đúng sẽ liền đánh ra một đạo tình hóa chi quan, có thể tình hóa mặt chi lực trong cơ thể hắn. Cho dù là không có Dương Khai, trong từng chiếc khu mặt hạm đều có phong tồn tình hóa chi quan, cũng có thể cho hắn lợi dụng. Đây không phải lần đầu hắn luyện hóa tinh huyết của mặt tộc, Trước đó trên chiến trường, hắn đã làm qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều là tìm cơ hội thôi động càng khôn quyết trở về trong khu mặt hạng. Dương Khai ngừng tiếng nói, xác định không có vấn đề chứ. Tịnh hóa chi quan mặc dù có thể tịnh hóa xua tan mặt chi lực, nhưng thứ này chỉ là nhằm vào các mặt đồ bị động mặt hóa, chủ động luyện hóa như huyết nha. Dương Khai thật đúng là không cách nào xác định sẽ không có mặt chi lực giấu sâu trong lực lượng của hắn. Tạm thời thì không có vấn đề, nếu thật sự có vấn đề, người giết ta là được rồi. Huyết nha chậm rãi nói. Dương Khai nhìn hắn thật sâu. Nếu thật đến lúc đó, ta sẽ không nương tay. Nếu thật đến trình độ ngay cả tình hóa chi quan đều không thể vãn hồi, vậy thì chỉ có thể giết cho xong việc. Đây là con đường Huyết Nha tự chọn, không trách được người khác. Huyết Nha tỏ vẻ không quan trọng, vòng qua Dương Khai đi vào trong khoang. Bây giờ toàn bộ đại diễn trong quân, ngoại trừ thần hy phá hiểu, cũng chỉ có 4 quân trong khu mặt hạng phong tuần tình hóa chi quan. Huyết Nha muốn an toàn luyện hóa tinh huyết mặt tộc, không phải thân trong hoàn cảnh tình hóa chi quan bao phủ. Nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng Dương Khai thở dài một tiếng. Trước đó hắn đã từng nghĩ tới việc này. Huyết Nha sống lại, tu hành chính là đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Đây là một môn kỳ công, cũng là một môn tà công. Muốn tăng lên thực lực, đơn thuần dựa vào tu hành của bản thân sẽ tiến triển cực kỳ chậm chạp. Thôn vệ luyện hóa tinh huyết của kẻ khác mới là con đường tắt tốt nhất để tu hành huyết chiếu kinh. Thế nhưng ở trong mặt chi chiến trường, mặc kệ mặt tộc hay mặt đồ, bên trong thể nội đều có đại lượng mặt chi lực. Luyện hóa tinh huyết của những địch nhân này đối với Huyết Nha mà nói cũng là có phong hiểm không nhỏ. Hắn vốn cho rằng Huyết Nha sẽ không lớn mật như vậy, nhưng hôm nay xem ra vẫn là coi thường quyết tâm truy cầu lực lượng cường đại của hắn. Ngẫm lại cũng đúng, thời đại hỏng bét này có võ giả nào không theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Hắn như vậy, đám người thần hy cũng như thế, đại diễn quân mỗi một người đều vậy. Chỉ có lực lượng cường đại hơn mới có thể cùng mặt tộc tranh đấu, phát huy tác dụng càng lớn. Chỉ bất quá phương thức Huyết Nha dùng để tăng lên lực lượng cho bản thân cùng với người khác, dù sao cũng có chút khác biệt. Bây giờ chuyện kia Huyết Nha cũng đã làm, cũng không thể bắt hắn vung ra những mặt tộc kia, mà đây cũng không phải là đồ ăn. Bên ngoài đã thu thập sạch sẽ rồi chứ? Dương Khai hỏi. Thẩm Hao vuốt cằm nói, đều đã thu thập sạch sẽ rồi. Bất quá kể từ đó rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bên ngoài mặt sào chắc chắn sẽ có không ít người phòng thủ. Trước đó khi Dương Khai thôi động diệt thế ma nhãn để quan sát, bên ngoài mỗi một tòa mặt sào đều có mặt tộc thủ hộ. Bây giờ bên này trống rỗng, nếu có mặt tộc đi ngang qua, khẳng định sẽ sinh nghi. Có cần chúng ta ngụy trang một chút hay không? Thẩm Hào hỏi. Dương Khai lắc đầu. Không cần. Nếu thật là các mặt tộc tiến đến điều tra, ngụy trang cũng không có tác dụng gì, mà cũng không bao lâu, nhiều lắm là hơn nửa tháng, đại diễn bên kia liền sẽ đến đây. Chúng ta chỉ cần chèo chống cho tới khi đại diễn tới là được rồi. Chèo chống hơn nửa tháng hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ việc cần phải làm là mau chóng thu phục được hai tòa mặt sào khác ở phụ cận. Trước đó hắn ở ngoài phòng tuyến mặt tộc có quan sát qua, chỉ cần thu phục được ba tòa mặt sào lân cận nhau, phòng tuyến của mặt tộc sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Đại diễn đều thoáng ngụy trang một phen, từ lỗ thủng nơi này tiến vào hoàn toàn có thể tránh được tai mắt của mặt tộc, thẳng đến vương thành đánh mặt tộc một trận xuất kỳ bất ý. Trước đó bọn hắn mượn lâu thuyền mặt tộc để tập kích coi như thuận lợi, Dương Khai chuẩn bị lập lại chiêu cũ, đem hai tòa mặt sào lân cận kia thu phục. Chương 5342. Còn khoảng nửa tháng nữa, đại diễn sẽ đến, cho nên coi như có chút thời gian, Dương Khai cũng không vội ra tay với hai tòa mặt sào lân cận. Hắn càng tò mò hơn là mặt tộc bố trí cấu trúc phòng tuyến mặt chi lực này, có thật là có hiệu quả cảnh báo như bọn hắn trước đó suy nghĩ hay không. Mặt sào bây giờ đã ở trong tay, muốn nghiệm chứng cũng không phải việc khó. Không tiếp tục trì hoãn, Dương Khai liền đi tới bên mặt trì trong khang thất, mở ra tiểu càn khôn, mặc cho mặt sào thôn vệ thiên địa vĩ lực của tiểu càn khôn, coi đây là cầu nối để liên kết với mặt sào. Ban đầu vẫn chưa có điều gì dị thường, nhưng khi Dương Khai đắm chìm tâm thần, cẩn thận cảm giác, thình lình phát hiện tư duy của bản thân phảng phất như đang khuếch tán ra. chẳng những mặt rào trở thành một bộ phận của bản thân, mà ngay cả hư không xung quanh cũng thành một bộ phận của chính mình. Mà khu vực tư duy có thể khuếch tán chính là khu vực mặt chi lực bao phủ do mặt xào diễn sinh. Khoảng cách càng xa, cảm giác sẽ càng mơ hồ. Bất quá, nếu có dị vật xâm nhập mà nói, vẫn có thể phát giác được. Quả nhiên, cấu trúc phòng tuyến mặt chi lực này xác thực có hiệu quả cảnh báo. Đây cũng là nguyên nhân trước đó phá hiểu hai lần xâm nhập phạm vi bao phủ của hai tòa mặt xào khác biệt, đối phương liền có thể cấp tốc phá người đến để điều tra. Đại diễn quan bên kia mặc dù đạt được một tòa mặt xào cấp vực chủ, những năm gần đây cũng làm rất nhiều nghiên cứu đối với mặt xào, nhưng cũng không biết mặt xào có tác dụng như vậy. Cũng không phải do nhân tộc không nghiên cứu kỹ lưỡng mặt xào, chỉ là tất cả năng lượng của tòa mặt xào trong tay nhân tộc đều bị dùng để ấp tưởng xào, ai còn rảnh rỗi diễn sinh mặt chi lực. Đối với nhân tộc mà nói, mặt chi lực cũng không phải là thứ gì tốt. Ngay cả tòa mặt xào cấp lãnh chúa trong tiểu càn khôn của Dung Khai cũng chỉ dùng để ấp mặt tộc, không diễn sinh ra mặt chi lực. Vì vậy tự nhiên là không thể phát hiện công hiệu này của mặt xào được. Lại cẩn thận cảm giác một phen, xác định không bỏ sót thứ gì, lúc này Dung Khai mới yên lòng. Bây giờ xem ra cấu trúc phòng tuyến này của mặt tộc, một là có tác dụng cảnh báo, một khi có nhân tộc xâm nhập, bọn hắn sẽ ngay lập tức biết được. Thứ hai cũng là tạo môi trường tác chiến tốt hơn cho bản thân mặt tộc. Từng tòa mặt xào cấp lãnh chúa những năm gần đây không ngừng thúc đẩy sinh trưởng mặt chi lực, đem khu vực phụ cận vương thành bao phủ hoàn toàn, khiến cho võ giả nhân tộc tiến vào nơi đây tác chiến bị bó tay bó chân. Đây cũng là kế sách tự vệ của mặt tộc. Tương ứng, nếu như mặt xào chỉ có hiệu quả cảnh báo, vậy kế hoạch lúc trước của hắn là chính xác. Thu phục những tòa mặt xào ở phụ cận, như vậy phòng tuyến của mặt tộc sẽ xuất hiện lỗ thủng. Đến lúc đó, đại diễn quan hoàn toàn có thể từ lỗ thủng nơi này xông vào trong phòng tuyến của mặt tộc, công kích vương thành. Mặt tộc chỉ sợ cũng chưa bao giờ nghĩ tới quan ải của nhân tộc có thể viễn chinh. Vô số năm qua, quan ải của nhân tộc luôn luôn chỉ nằm tại một chỗ vô cùng kiên cố, là cũng chỉ có hiệu quả phòng thủ. Nhân tộc chưa bao giờ lợi dụng quan ải để tiến công. Bây giờ chủ động tiến công tập kích, nhất định có thể xuất kỳ bất ý đánh mặt tộc. Lại có đại diễn quan làm bình chướng cùng hậu thuẫn, ảnh hưởng của mặt chi lực đối với tướng sĩ nhân tộc cũng rất nhỏ. Nếu không chịu nổi mặt chi lực ăn mòn, các tướng sĩ hoàn toàn có thể trở về đại diễn để tu chỉnh. Không giống trước đó, chỉ có thể mượn nhờ từng chiếc chiến hạm. Chiến hạm có phong hiểm bị đánh nổ, thế nhưng mặt tộc muốn đánh nổ đại diễn quan độ khó rất lớn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên ngoài, Dung Kha thu hồi tâm thần quay đầu nhìn. Thẩm Nga vội vàng đi đến, một mặt ngưng trọng nhìn qua Dung Kha. Đội trưởng, Bạch Nghệ nói có mặt tộc đang đến đây. Bao nhiêu? Chuyện này quả thật là ngoài ý muốn. Phía bên mình vừa mới thu phục mặt xào, làm sao lại có mặt tộc đến? Là mặt xào ở phụ cận phát giác được động tĩnh vừa rồi, cho nên tới điều tra hay sao? Nhưng cũng không thể như vậy được. Vừa rồi đám người thần hy động thủ rất nhanh, cực lực áp chế ba động lực lượng. Khoảng cách từ mặt xào lân cận đến bên này cũng không gần, ở giữa còn có đại lượng mặt chi lực đang cuộn trào quấy nhiễu. Theo lý mà nói, mặt xào ở phụ cận không thể phát giác được. Không biết. Thẩm Ngao lắc đầu. Dương Khai đã vội vàng bước ra ngoài, rất nhanh đã ra tới giữa. Mấy vị thất phẩm thần hy đều đang ở đây, từng người đều thu liễm khí tức, trốn ở lối vào mặt xào. Thấy hắn đến, Bạch Nghệ hương hắn mắt mắt, dùng ngón tay chỉ vào một hướng khác. Dương Khai ngưng thần nhìn, dưới tác dụng của diệt thế ma nhãn, quả nhiên nhìn thấy có mặt tộc đang hướng thẳng bên này bay tới, chỉ có một tên. Là loại địa phương động một chút, lấy tiểu đội làm đơn vị hành động này, chỉ có một tên mặt tộc làm việc như vậy là có chút kỳ quái. Coi uy thế hẳn là một vị lãnh chúa, hơn nữa nhìn lộ tuyến của đối phương, mục tiêu rất rõ ràng, đó là thẳng hướng mặt xào bên này mà tới, đúng là phiền phức. Vũ nghĩ phải nhanh chóng đi giải quyết hai tòa mặt xào lân cận, làm chuẩn bị cho đại diễn đột kích. Ai ngờ vậy mà còn xảy ra biến cố. Bất quá nếu đã đưa tới cửa, vậy cũng chỉ có thể giết cho xong việc. Mặt xào bên này có sơ hở cực lớn. Mặt tộc bên này đã bị giết sạch sẽ, lối vào căn bản không có người thủ hộ. Đối phương chỉ cần hơi sinh nghi mà nói, rất có thể sẽ phát hiện được điều bất thường. Chẳng qua hiện nay Thần Hy cũng không có biện pháp nào tốt để ứng đối, cũng không thể để bọn người Thẩm Ngao ngụy trang. Khí tức giữa hai bên chênh lệch quá lớn, mà hình thể cũng không phù hợp. Mặt tộc bên kia có rất nhiều loại hình dạng, hình thể ngược lại hoàn toàn với nhân tộc. Có rất nhiều tên mặt tộc cao lớn uy mãnh, hình thù kỳ quái. Mọi người đều nín thở ngưng thần. Lãnh chúa mặt tộc kia đang nhanh chóng tiếp cận bên này, làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi. Chính là đối phương tự hồ cũng không ngờ tới, mặt sau bên này đã bị nhân tộc thu phục, một đường đi tới không có nửa điểm sinh nghi. Rất nhanh đã tới trước mặt sào, tên lãnh chúa kia đánh giá một chút, chợt thấy có chút kỳ quái, há miệng nói: "Lãnh chúa bá cao, nơi đây vì sao không có người phòng thủ? Tộc nhân dư trướng của người đâu?" Dung Khai thần sắc giật giật, ý thức được lãnh chúa trước đó bị hắn xử lý gọi là bá cao, mà kẻ mới tới từ hồi nhận biết hắn. Ngược lại bây giờ Dung Khai có chút hiếu kỳ ý đồ của đối phương khi tới đây. Tâm niệm vừa động, Dung Khai khàn khàn trả lời: "Phòng tuyến liên tục bị xúc động, nhân thủ bên này đều tiến đến dò xét. Lãnh chúa đại nhân đang liên kết tâm thần cùng mặt sao, có nhiều bất tiện. Vị đại nhân này xin cứ đi vào trước." Hắn không có cách nào ngụy trang tiếng của bá cao, chỉ có thể tùy tiện giả giọng thuộc hạ của bá cao, cho rằng đối phương cũng không nghe ra được gì. Đối phương quả nhiên không sinh nghi, cất bước liền buông hướng vào trong mặt sao. Nhưng mà vừa bước ra một bước này, thân hình đối phương lập tức lùi nhanh ra. Dương Khai cắn răng mắng: "Lãnh chúa này đủ gian trá, có lẽ lúc trước hắn thật không có phát hiện được gì, nhưng câu trả lời của mình khẳng định là có chỗ nào sơ suất, hoặc là tình huống bên này có gì đó khiến cho hắn ta cảnh giác, giả bộ tiến lên nhưng kỳ thực có ý tứ muốn rút đi." Lần này làm Dương Khai trở tay không kịp. Cũng may hắn phản ứng cũng cực nhanh, lập tức thôi động không gian pháp tắc, thân hình thoát một cái liền hướng về đối phương nhào tới. Một chớp mắt sau, thân hình lãnh chúa đang muốn rút đi kia liền cứng đờ. Dung Khang một quyền đánh vào trên đầu hắn, phát tiết thiên địa vĩ lực, đánh đối phương đến đầu váng mắt hoa. Nhưng vẫn chưa hết, Dung Khang gắt gao giữ lại đối phương điên cuồng công kích. Tên lãnh chúa kia chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Dù sao cũng là cường giả cấp lãnh chúa, bây giờ là bị người đánh đến không có lực hoàn thủ. Mỗi lần nhấc lên được một chút lực lượng đều bị đối phương đánh trúng, khiến tất cả đều bị tán loạn ra. Không qua bao lâu, miệng liền phun ra mặt huyết, thần sắc uể oải. Dung Khang một phát bắt được hắn, thân hình lóe lên, trở về trong mặt sào, vứt hắn lên trên mặt đất như vứt một con cá chết. Thẩm Ngao cùng Ninh Kỳ Chí liếc nhau, âm thầm líu lưỡi. Thực lực đội trưởng ngày càng cường đại, ở cùng giai, bọn hắn muốn đánh giết một tên lãnh chúa không phải là chuyện dễ dàng. Đừng nói là bắt sống, nhưng đội trưởng xuất thủ đánh hạ hắn ta như đánh hại tử, tên kia hoàn toàn không có lực phản kháng. Mặc dù bọn hắn rung động, nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, tường đạo phong cấm đánh ra ngăn cách trong ngoài mặt sào. Sau trọn vẹn mười mấy hơi, lãnh chúa mặt tộc nằm một đống dưới đất mới tỉnh hồn, lắc lắc đầu. Vừa mở mắt một chút liền nhìn thấy mấy vị cường giả nhân tộc đang nhìn hắn chăm chăm. Lãnh chúa này lập tức kinh hãi. Dung Khai nắm tay vào trong hư không tế ra thương long thương, mũi thương chỉ thẳng vào mắt đối phương, kêu căng nói: "Muốn chết hay muốn sống?" Tên lãnh chúa kia động cũng không dám động, cảm nhận được sắc bén của thương long thương liền câm miệng không dám nói. "Nếu người muốn sống liền ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng ta còn có thể lưu cho người một mạng." Tên lãnh chúa kia biến ảo thần sắc vài lần, bỗng nhiên cắn răng nói: "Người đừng mơ tưởng tra hỏi được gì từ ta." Hắn cũng ý thức được đối phương lưu tính mạng hắn khẳng định không phải là hảo tâm, đơn giản là muốn tìm hiểu một chút tình báo từ hắn. Nhưng mà thế bất lưỡng lập, cho dù hắn đem tình báo cáo tri ra sao thì đến lúc đó vẫn là tránh không được một chữ chết, còn không bằng cầu thống khoái. Nói xong như vậy, một thân mặt chi lực phun trào, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, hướng về phía Dung Khai đánh tới. Dung Khai một thương đem hắn đóng trên mặt đất, Mặt Huyết chảy dài rồi cười lạnh nói: Muốn chết sao? Cho dù ngươi muốn chết cũng không thể nào chết dễ dàng như vậy đâu. Sau đó Dung Khai quay đầu quát: Huyết Nha! Huyết Nha ứng thanh xuất hiện ở trên bom thuyền, từ trên cao nhìn xuống quan sát. Giao cho ngươi tìm mọi cách tra hỏi hắn. Khi Dung Khai đang nói chuyện, trường thương vẫy một cái, ném tinh lãnh chú kia về phía Huyết Nha. Huyết Nha hai mắt tỏa sáng, thân hình bỗng hóa thành một mảnh huyết vụ, quay cuồng ngọ nguậy, bao trùm lấy tên lãnh chúa. Lãnh chúa mặt tộc vốn thấy chết không sợ, vậy mà bây giờ trong mắt hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi. Hắn không sợ chết, nếu không vừa rồi thái độ cũng không cường ngạnh như vậy, nhưng phương thức tử vong lại đúng là có khác biệt. Hắn mặc dù không biết công pháp Huyết Nha tu hành là gì, nhưng huyết vụ kia vừa xuất hiện liền cho hắn một loại cảm giác tà ác cực kỳ bất an. Thứ đó tà ác không kém chút nào so với lực lượng của mặt chi lực. Huyết thủy quay cuồng dũng động nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dương Khai thu lại thương long thương, còn Thẩm Ngao thì lại gần nhỏ giọng nói: Làm như vậy được chứ? Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Hắn khăng khăng như vậy, ta biết phải làm thế nào đây? So với để hắn ở trên chiến trường ăn vụng, còn không bằng hiện nay để cho hắn ăn no. Nếu thật đến lúc đó có chuyện gì, ta sẽ tự mình xuất thủ. Dương Khai một mặt đằng đằng sát khí nói: Huyết Nha nếu thật là bị mặt chi lực ảnh hưởng tới căn bản, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Chốc lát sau, huyết thủy đang quay cuồng dần dần ngưng tụ, một lần nữa hóa thành bộ dáng Huyết Nha. Lãnh chúa mặt tộc bị huyết thủy bao khỏa đã không thấy đâu. Huyết Nha hồng quang đầy mặt, một thân huyết khí cơ hồ không cách nào áp chế. Khí huyết kinh người, liên tiếp thôn phệ tinh huyết của 10 mặt tộc, trong đó còn có 2 vị lãnh chúa, trong lúc nhất thời cũng có chút chống không được. Chương 5343. Huyết Nha ở trên bon thuyền tiện tay ném 2 viên không gian giới chỉ về Dung Khai. Dung Khai tiếp nhận sau đó kiểm tra, chỉ là một cái nhẫn không gian bình thường, không có đồ vật gì quá giá trị, nói chung chỉ tương đương với vốn liếng của một lãnh chúa bình thường. Nhẫn không gian còn lại khiến cho người ta sáng mắt. Gia hỏa này đúng là giàu nứt đố đổ vách. Đủ loại tài nguyên, Dung Khai nhìn mà muốn hoa mắt. Tuy nói Dung Khai đã thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi trước sự giàu có của vị lãnh chúa này. Những lãnh chúa trước đây hắn gặp được cũng không giàu như vậy. Huyết Nha mở miệng nói: Đây không phải là đồ của hắn ta. Cái nhẫn không gian thứ nhất là của hắn, cái thứ hai là lấy từ các mặt sào ở nơi khác. Là sao? Dung Khai ngẩng đầu hỏi, mơ hồ có chỗ ý thức. Huyết Nha nấc lên một cái rồi mới giải thích: Gia hỏa này là từ bên phía Vương Thành mặt tộc tới, có nhiệm vụ thu gom tài nguyên từ các mặt sào. Nói như vậy nghĩa là vùng bên ngoài những mặt sào thuộc về mỗi một vị lãnh chúa mặt tộc. Bọn hắn điều động thủ hạ của mình đi ra ngoài khai thác tài nguyên. Trong những tài nguyên khai thác được kia, một phần sẽ dùng đầu nhập mặt trì diễn sinh mặt chi lực, mở rộng phòng tuyến. Một phần khác thì sẽ lưu lại, bên phía Vương Thành sẽ định kỳ phái người tới lấy. Dương Khai bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ đối với mặt tộc mà nói, tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Cho dù là mở rộng ngoại vi phòng tuyến hay là trong mặt sào cấp vực chủ, thậm chí mặt sào cấp vương chủ trong Vương Thành cũng cần đại lượng tài nguyên. Mặc dù những năm gần đây có chỗ tích lũy, nhưng hôm nay bọn chúng bị khuôn đốn trong Vương Thành, miệng ăn đuối lở. Bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung. Nguồn bổ sung này chính là từ các mặt tộc ở bên ngoài khai thác. Còn đang thắc mắc vì sao bỗng nhiên có mặt tộc hướng bên này tới, thì ra là đến thu gom tài nguyên. Nhìn số lượng tài nguyên cất giữ trong viên không gian giới thứ hai, có lẽ tên kia đã đi qua không ít địa phương. Còn có cái gì không? Dương Khai hỏi. Huyết Nha đáp: Số lượng người phụ trách thu nguyên như hắn tổng cộng ước chừng 20-30 người, phân tán tại các phương hướng khác nhau. Người cũng biết mặt tộc bây giờ có phòng tuyến rất rộng lớn, khoảng cách phụ cận Vương Thành chừng một tháng lộ trình đều bị mặt chi lực bao phủ, cho nên nhất định cần phải rất nhiều nhân thủ như vậy. Các vực chủ sẽ không làm loại sự tình chân chạy rườm rà này, cũng chỉ có thể để những lãnh chúa này đi làm thôi. Dung Khai khẽ vuốt cằm, Điều này cũng có thể lý giải. Mà không để các vực chủ đi không phải chỉ bởi vì nguyên nhân này, còn có khả năng là e ngại lão tổ Tiêu Tiếu. Bọn hắn cũng không biết lão tổ Tiêu Tiếu lúc nào bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên là buông trốn ở trong vương thành để đảm bảo an toàn hơn chút. Ai còn dám chạy đi ra ngoài? Vạn nhất đụng trúng Tiêu Tiếu lão tổ còn như chết vô ích. Có chút ý tứ. Dương Khai nhếch miệng cười, đột nhiên cảm giác việc này có lẽ có thể lợi dụng một chút. Hắn vốn định dùng biện pháp trước đó thu phục hai tòa mặt sào lân cận, nhưng thật làm vậy mà nói, nhân tố không lường trước được có quá nhiều. Mặt sào trước đó có thể thu phục cũng có một phần rất lớn dựa vào vận khí, nhưng nếu làm vậy thêm mấy lần, vạn nhất mặt tộc bên kia có tâm cảnh giác, chưa hẳn sẽ không bại lộ. Nhưng hôm nay có được những tin tình báo này, có lẽ có thể dùng một loại phương thức khác, giả mạo những gia hỏa đi thu gom tài nguyên, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Dung Khai quay đầu phân phó cho Thẩm Ngào, đưa tin cho Sài Phương cùng Mã Cao, để bọn hắn không cần canh gác bên ngoài, để bọn hắn lĩnh đội tới đây. Mặt khác lại thử liên lạc cùng Diêu Khang Thành, để bọn hắn lui ra ngoài. Thẩm Ngào lĩnh mệnh, vội vàng lấy ra Không Linh Châu đưa tin ra ngoài. Nắm những không gian kia, Dung Khai sờ tay lên cầm trầm ngâm. Bọn người Bạch Nghệ thấy trong mắt của hắn quay tròn loạn chuyển, khẳng định là hắn lại đang suy nghĩ chuyện xấu gì đây, nên không đến quấy rầy. Rất nhanh, Thẩm Ngao ngẩng đầu lên nói, Sài Phương và Mã Cao đã trả lời tin tức, trong nửa ngày có thể tới, Diêu Khang Thành bên kia thì không liên lạc được. Dung Khai khẽ nhíu mày, Diêu Khang Thành này lá gan đủ lớn, chẳng qua hiện nay liên lạc không được cũng là hết cách, chỉ có thể hy vọng bọn họ hết thảy đều thuận lợi. Các người luân phiên canh gác bên ngoài, ta đi tọa trấn trung tâm. Dung Khai phân phó một tiếng, lại đi vào trong mặt sào. Trên bon thuyền, Huyết Nha sờ lên bụng mình, lại quay người tiến vào trong khoang thuyền. Hắn ăn quá no nên cần tiêu hóa một chút. Đám người thấy vậy, một mặt ác hàn. Nửa ngày sau, khi đang tọa trấn trong mặt sào, Dung Khai ẩn ẩn phát giác có dị vật xâm nhập phòng tuyến của mặt sào, liền đưa tin ra bên ngoài để cho đám người cảnh giác. Bất quá không bao lâu, lại có đồng tỉnh bị xâm nhập. Dung Khai biết người đến hẳn là hai đội Lão Quy cùng Phong Huyền. Quả nhiên một lát sau, một đội mấy người quỷ quỷ túy túy từ bên ngoài âm thầm đi vào, dẫn đầu đương nhiên là Sài Phương. Gia hỏa này cũng rất thông minh, biết chiến hạm của nhân tộc ở chỗ này quá mức dễ thấy, cho nên giống như thần hy, lúc tiến vào đã thu lại chiến hạm cùng các đội viên dưới thất phẩm. Chỉ có mấy người thất phẩm lặng yên không một tiếng động lúc đến. Bạch Nghệ canh giữ ở cửa ra vào đã sớm phát hiện ra bọn hắn, chỉ dẫn bọn hắn tiến vào trong mặt sào. Thấy Dung Khai, Sài Phương bội phục không thôi, liên tục ôm quyền. Dung huynh, Sài mổ cam bái hạ phong. Chi đội ngũ bọn hắn đã ở ngoại vi vòng vo rất nhiều ngày, cũng đã nghĩ tới có nên đánh hạ một tòa mặt sào hay không, rồi trà trộn vào nội bộ phòng tuyến của mặt tộc, kiến cơ hành sự. Nhưng việc này độ khó quá lớn, đội Lãng Quy mặc dù có thực lực không tầm thường, nhưng nếu muốn vô thanh vô tức đánh hạ một tòa mặt sào thì vẫn rất khó khăn. Nhưng mà thần hy bên này đã làm được, không cần nghĩ cũng có thể biết được chuyện này. Dung Khai góp công rất lớn, hắn có thực lực vô địch cùng giai, nên khi đối mặt lãnh chúa mặt tộc có đầy đủ khả năng nghiền ép. Sài huynh quá khen rồi. Dung Khai hàn huyên một tiếng. Trước tiên mọi người chờ một lát, đội Huyền Phong cũng sắp tới đây rồi. Sài Phương khẽ vuốt cằm, dẫn đám người lướt vào trong phá hiểm, rồi nghĩ lại cũng đem đội viên nhà mình từ trong tiểu càn khôn phóng ra. Bọn hắn không giống Dương Khai có tiểu càn khôn hùng hồn, khi đem đội viên nhà mình thu vào tiểu càn khôn đều có cảm giác trúng bụng, nếu như cần chiến đấu với kẻ địch khẳng định sẽ có ảnh hưởng, đến lúc đó thực lực bị hạ thấp rất nhiều, làm không tốt còn có thể lật thuyền trong mương. Không bao lâu sau, đội Phong Huyền cũng chạy đến, đám người tụ họp, chỉ thiếu đội Tuyết Lan. Sài Phương cùng Mã Ca một phen hỏi thăm, lúc này mới biết được Diêu Khang Thành đã lĩnh đội tiến vào nội bộ phòng tuyến mặt tộc, liền âm thầm có chút lo lắng. Tuy nói nội bộ phòng tuyến không có mặt sào có lẽ càng thêm an toàn, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, nếu thật sự gặp phải mặt tộc, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua hiện nay cũng không liên lạc được, nhưng không có cách nào. Không suy nghĩ nhiều, Sài Phương nói: Dương huynh, triệu tập chúng ta đến có cái gì cần chỉ giáo hay sao? Dương Kha lại cười nói: Chỉ giáo thì không dám nhận, ta là cần hai vị tương trợ cho ta. Mã Cao vuốt cằm nói: Có chuyện gì Dương huynh cứ việc nói, bây giờ chúng ta ở bên ngoài điều tra tình báo, đương nhiên nên cùng nhau trông coi. Vậy ta liền không nhiều lời. Là như này, trước khi ta bên ngoài có quan sát qua, mặt tộc bây giờ mặc dù đang toàn lực cấu trúc phòng tuyến mặt chi lực, nhưng bởi vì phạm vi cần khuếch trương quá rộng lớn nên phòng tuyến cũng không được nghiêm mật. Chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống ba tòa mặt sào lân cận, che lại tai mắt của mặt tộc, đại diễn bên kia liền có cơ hội lặng yên không một tiếng động tiến vào nội bộ phòng tuyến mặt tộc, lao thẳng tới Vương Thành. Đang khi nói chuyện, Dung Khai dậm chân: Đây là tòa thứ nhất, còn cần đánh hạ thêm hai tòa khác. Bất quá thần hy cần lưu thủ tại đây để đề phòng bất trắc. Nếu muốn đánh hạ hai tòa khác, liền cần hai vị tương trợ cho. Mã Cao cùng Xà Phương liếc nhau, tất cả đều gật đầu. Người trước nói: Dương huynh đã gọi chúng ta đến, chắc là đã có kế sách rồi. Huynh có trực tiếp nói những việc chúng ta cần làm là gì? Dương Khai nói: Xác thực là ta có một ít ý nghĩ. Trước đó ta dự tính dùng lại chiêu cũ, chẳng qua hiện nay lại có phương pháp tốt hơn. Trước đó có một lãnh chúa mặt tộc tới nơi đây. Ngay sau đó hắn đem sự tình của lãnh chúa mặt tộc nói lại một lần. Mã Cao nghe thì nhíu mày: Thu gom vật tư. Sài Phương mặc dù có tính cách thô bạo nhưng tâm tư cũng rất tinh tế, hắn giật mình nói: Dương huynh là muốn ngụy trang thành những mặt tộc đi thu gom tài nguyên kia để tiếp cận hai tòa mặt sào kia sao? Dương Khai gật đầu: Thay vì lén lút để cho kẻ khác cảnh giác, không bằng quang minh chính đại làm việc, như vậy có lẽ tốt hơn một chút. Mã Cao đồng ý: Xác thực là vậy, chắc hẳn mặt tộc bên kia cũng không nghĩ đến việc chúng ta có thể dựng dừng đến gần bọn hắn như vậy. Đúng là người đối với bọn hắn không có hảo ý. Bất quá Dương huynh à, việc này cũng có chút khó khăn. Theo như lời người nói, kẻ đi thu gom tài nguyên chính là lãnh chúa mặt tộc. Nếu như người ngụy trang, nhiều lắm là cũng chỉ có thể là một mặt đồ, vẫn có thể khiến cho kẻ khác cảnh giác. Việc ngụy trang mặt đồ Dương Khanh làm qua không chỉ một lần. Những người khác ngụy trang không được bởi vì không có mặt chi lực, Dương Khai lại không giống. Trong tiểu càn khôn của hắn còn có cả mặt sào, lấy ra chút mặt chi lực cũng không phải việc gì khó. Dương Khai mỉm cười nói: Đi thu gom lại tài nguyên có đến 20-30 người, cũng không nhất định tất cả đều là lãnh chúa. Mặt tộc bên kia nếu thật hỏi tới, ta cũng có thể giải thích. Chỉ cần để cho ta có cơ hội đến gần lãnh chúa tòa trấn mặt sào, sự tình liền thành công một nửa. Đối với Dương Khai mà nói, việc khó nhất chính là làm sao tiếp cận mặt sào. Chỉ cần có thể tiếp cận mặt sào, những chuyện khác đều đơn giản. Trước đó khi hắn lĩnh đội tới, căn bản không để ý ngoại vi mặt tộc, mà là trước tiên xông vào bên trong mặt sào, chính là sợ lãnh chúa trấn giữ đem tin tức truyền ra ngoài. Cũng may đối phương có điểm lơ là cảnh giác, đoán chừng cũng là không nghĩ tới có nhân tộc to gan như vậy trực tiếp giết đến chỗ hắn. Nhưng nếu muốn đánh hạ hai tòa mặt sào tiếp theo, cũng không thể đem hy vọng ký thác vào sự lơ là cảnh giác của người khác, vẫn nên tận lực khống chế cục diện thì tốt hơn. Bất quá trong mỗi một tòa mặt sào, lực lượng của mặt tộc không yếu, không có khả năng chỉ có một lãnh chúa. Dung Khai cần chuyên tâm đối phó chủ nhân của mặt sào, những mặt tộc khác nhất định phải có người giúp đỡ mới có thể giải quyết. Thần Hy cần phải lưu thủ ở bên này, hắn chỉ có thể để Lão Quy đội cùng Hiền Phong đội đến hỗ trợ. Mã Cao trầm giọng nói: Dương huynh đã có kế sách, chúng ta phối hợp là được. Cụ thể cần làm ra sao, còn xin Dương huynh mưu đồ chu toàn. Đây là tự nhiên. Dương Khai đã sớm lập kế hoạch, lập tức liền cùng hai người nói vô chi tiết. Mã Cao cùng Sài Phương nghe thì liên tục gật đầu. Nếu thật như vậy, đánh hạ hai tòa mặt sào lân cận cũng không phải là việc khó. Nếu nhân thủ sung túc thì không chỉ hai tòa, thậm chí muốn cầm bao nhiêu đều có thể. Bất quá cầm nhiều sơ hở cũng nhiều, chưa hẳn là chuyện tốt. Sau một phen thương nghị thỏa đáng, rất nhiều chi tiết đều đã được bàn giao, Dương Khai đứng lên nói: Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ lập tức khởi hành, chư vị ở chỗ này chờ tin tức của ta. Mã Cao cùng Sài Phương gật đầu dặn dò: Dương huynh cẩn thận à. Dương Khai khoát khoát tay, thân hình lay động ra khỏi mặt sào, thẳng đến một tòa mặt sào lân cận bước đi. Chương 5344. Ngày bình thường, mặc đồ cùng võ giả nhân tộc bình thường không có gì khác biệt, cho nên Dương Khai cũng không cần thôi động mặt chi lực trong tiểu càn khôn để tiến hành ngụy trang. Nếu như vậy, sợ rằng sẽ có sơ hở. Bất quá bây giờ cũng chỉ có cách này, nên vẫn cần để ý một chút. Mặc đồ tại đại diễn trải qua 3 vạn năm tu hành, bọn hắn có thể sống sót, cơ bản đều là người đã đột phá gông cùng xiềng xích. Nói cách khác, những mặc đồ này đại đa số đều có hình thái khác nhau. Dương Khai thấy qua không ít mặc đồ, trên thân sinh ra đủ loại bú thịt, nhìn cực kỳ quái dị. Cho nên bây giờ hắn muốn ngụy trang mặc đồ mà nói, điểm này còn cần đặc biệt lưu ý một chút. Cũng may loại sự tình này đối với hắn không phải là việc khó. Yên lặng thôi động mặt chi lực trong tiểu càn khôn hội tụ trên cổ, thẳng đến huyết nhục ở cổ phồng lên, phản phất như sinh ra một bú thịt. Chỗ phồng lên kia còn có mặt chi lực cuồn cuộn nồng đậm. Bộ dáng này cho dù ai gặp cũng sẽ cảm thấy hắn là nhân tộc bị mặt hóa. Yên lặng tính toán khoảng cách, khoảng 1-2 canh giờ nữa đã có thể vượt qua phần giới hai tòa mặt sào, bước vào lân cận phạm vi mặt sào bao phủ. Tiến lên không lâu liền gặp một đội mặt tộc đang đi tới, hiển nhiên là phát hiện động tĩnh nên tới điều tra. Dung Khai cũng không né tránh, trực tiếp hướng bên kia lao đi. Đối phương ngược lại có chút cẩn thận cảnh giác, bất quá xa xa nhìn thấy bộ dáng của Dung Khai, thần sắc lạnh chú dẫn đầu lập tức buông lỏng. Khi hai bên đối mặt, Dung Khai ôm quyền thi lễ, gặp qua vị đại nhân. Tuy nói mặc đồ thất phẩm có thực lực tương đương với lãnh chúa, nhưng địa vị của mặc đồ ở mặc tộc vẫn tương đối thấp kém. Dương Khai cảm thấy xưng hô một tiếng đại nhân không hề có vấn đề gì. Tên lãnh chúa kia khẽ vuốt cằm, hơi nghi hoặc một chút. Người đến thu gom lại tài nguyên ư? Vâng, Dương Khai trả lời, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó khi điều tra không gian giới chỉ của lãnh chúa mặc tộc kia, hắn cũng biết tên kia đã đi qua không ít mặc sào. Nếu không, trong không gian giới chỉ không đến mức chất đóng nhiều tài nguyên như vậy. Hắn vẫn luôn lo sợ có kẻ khác đã tới qua nơi này. Nếu như thế, chỉ trong thời gian ngắn lại có một người đến thu gom tài nguyên, khẳng định có chút không bình thường. Bây giờ xem ra, tài nguyên nơi này còn chưa bị thu lấy. Lãnh chúa kia có chút khó hiểu nói. Lao tạp lãnh chúa đâu? Trước đó không phải hắn phụ trách mảnh khu vực này sao? Lãnh chúa bị huyết nha thôn vệ, nguyên lai gọi là lao tạc. Kỳ thật tên gọi của các mặt tộc bên này đều rất là kỳ quái, cùng tên họ bên nhân tộc rất khác biệt, có phong cách thời kỳ viễn cổ, đoán chừng là nhận ảnh hưởng của nhân tộc niên đại xưa. Dung Khai cười khổ nói, lao tạc đại nhân nói hắn có chuyện quan trọng khác, liền để cho ta tới thay hắn đi chuyến này. Dừng một chút, thấp giọng nói, đại nhân cũng biết lão tổ nhân tộc kia xuất quỷ nhập thần, vạn nhất không có nói hết lời là một bộ dáng, người hiểu mà. Nghe Dung Khai nói vậy, tên lãnh chúa mặt tộc kia lập tức cười nhạo một tiếng. Gia hỏa này thật là lười biếng, cũng không sợ bên trên trách phạt. Nói thật, những mặt tộc ở ngoại vi này ai mà không sợ lão tổ nhân tộc bỗng nhiên đụng tới. Đây cũng không phải là chưa từng xảy ra, mỗi một lần lão tổ nhân tộc kia tới đều có mặt tộc bị giết. Bọn hắn ở ngoại vi bố trí phòng tuyến mặt chi lực, kỳ thật cũng đối mặt với nguy hiểm to lớn. Lao tạp e ngại lão tổ nhân tộc không dám tùy ý ra ngoài vương thành, tìm một tên mặc đồ tới hỗ trợ, kỳ thật cũng có thể hiểu. Đi theo ta, lãnh chúa mặc tộc kia nói một tiếng, quay người hướng lối về bay trở về. Dương Khai lên tiếng, tiến lên một bước cùng lãnh chúa mặc tộc sánh vai, trên miệng hàn huyên không ngừng, nói những ngày này vất vả, chư vị vân vân vân, làm như hắn thật sự là một mặc đồ chính hiệu. Tên lãnh chúa kia cũng thích nói chuyện, gặp Dung Khai tỏ ra thân thiết hàn huyên không ngừng như vậy, ngược lại cũng cùng hắn nói chuyện. Bất quá Dung Khai cũng chỉ là nói chút chuyện vặt vãnh, không dám tùy ý nói ra tin tình báo, miễn cho lộ ra sơ hở. Đi một trận, tên lãnh chúa kia dường như thuận miệng hỏi một chút, người là mặc đồ của vị đại nhân nào? Dung Khai trong lòng liền cảnh giác, cũng không biết người kia là đang thăm dò hay là thật thuận miệng hỏi một chút, không có thời gian suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời. ta chính là thủ hạ dưới trướng của Xa Không đại nhân. Địa vị của Xa Không vực chủ tại mặt tộc bên này rất là cao. Trước đó khi hắn cùng đại diện Đông Tây quân tác chiến, gia hỏa này tự hồ là người chủ quản chiến sự. Số lượng mặc đồ dưới trướng không ít, cũng không tin tên này có thể nhận biết hết. Không nói hắn, liền nói ngay chính Dương Khai. Tại Bích Lạc Quan pha trộn nhiều năm, tướng sĩ Bích Lạc Quan nhiều người như vậy, hắn cũng không có khả năng nhận biết toàn bộ. Hắn đã như vậy, mặt tộc bên này khẳng định cũng giống thế. Khả năng đối phương thuận miệng hỏi một chút khá lớn, cho nên chỉ cần trong ngôn từ không lộ quá nhiều sơ hở, hẳn là không có việc gì. Chỉ là không biết gia hỏa này có quen biết Xa Không vực chủ hay không. Lệnh chúa mặt tộc kia nghe, không khỏi quay đầu nhìn Dung Khai một chút, rồi cau mày nói: "Ngươi là mặc đồ dưới trướng Xa Không đại nhân ư? Ta sao lại chưa bao giờ thấy qua ngươi?" Gia hỏa này cũng là thủ hạ dưới trướng của Xa Không sao? Dung Khai thầm kêu không may, vốn cảm thấy lấy đại danh của Xa Không là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng hôm nay xem ra ngược lại là gậy ông đập lưng ông. Gia hỏa này nếu thật là lãnh chúa dưới trướng của Xa Không, không đến mức không biết những mặc đồ cùng một chủ. Mắt thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương ngày càng đậm, Dương Khải lúc này thở dài, sau đó nói: "Bây giờ là thủ hạ dưới trướng của Xa Không đại nhân, nhưng trước đó lệ thuộc Chập Thung đại nhân. Gia hỏa Chập Thung này đã sớm chiến tử ở ngoài đại diễn quan, bây giờ cũng coi như chết không đối chứng. Thân là mặc đồ dưới trướng Chập Thung, chủ nhân chết trận, khẳng định là muốn đầu nhập vào vực chủ khác. Trước kia người ở bên đại diễn quan." Lãnh chúa mặt tộc kia có chút giật mình, trách không được chưa thấy qua mặt đồ này. "Không sai." Dung Khai gật đầu, nghĩ thầm gia hỏa này thật là đủ phiền. Nếu không phải sợ bại lộ quá sớm, hắn hận không thể cầm thương long thương đâm nát miệng đối phương. Ngoài miệng thừa nhận, trong lòng lại là cảnh giác, lời này của mình có một sơ hở. Đối phương quả nhiên không phải người ngu, cau mày nói: "Thời điểm Hồng Đế đại nhân lĩnh đại quân từ đại diễn quan rút lui, từng có hiệp nghị cùng bát phẩm nhân tộc, chẳng những lưu lại mặt xào của chính mình, tất cả thất phẩm mặc đồ tại đại diễn quan bên kia đều bị lưu lại. Ngươi làm thế nào có thể đi ra?" Nếu như trước đó Dung Khai ở đại diễn bên kia không có khả năng xuất hiện ở đây, Dung Khai lại thở dài một tiếng nói: "Đại diện trước đó mấy lần phá vây muốn viện trợ Vương Thành, tất cả đều không thành công. Lần thứ hai đại chiến, ta trọng thương sắp chết, liền một mực lưu lạc ở bên ngoài, thẳng đến khi Hồng Đế đại nhân xuất lĩnh đại quân từ đại diện rút lui, đi ngang qua phụ cận, ta mới theo để về." Nói nhiều tức nói hớ, thuận miệng nói đôi câu, liền cần càng nhiều lời nói dối khác để che giấu. Gia hỏa này nếu như cứ tiếp tục hỏi, Dương Khai cũng không biết chính mình có thể khiến cho hắn hết nghi ngờ được hay không. Vẻ mặt lộ ra ưu thương: "Đại diễn bên kia mấy lần đại chiến, không biết chiến tử bao nhiêu vực chủ. Lãnh chúa, một thất phẩm như ta trên chiến trường cũng chỉ là sâu kiến, có thể giữ được mạng là rất may mắn rồi." Lời này dường như xúc động đối phương, nghe vậy đối phương cũng thở dài: "Vương Thành bên này cũng giống như mày à, ngay cả vương chủ đại nhân, à thôi, không nói đến chuyện này. Nhân tộc cuối cùng là họa lớn trong lòng mặt tộc, sớm muộn cũng có một ngày đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt." Dung Khai lập tức gật đầu: "Luôn có ngày đó." Trong lòng thì cười lạnh, người muốn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, nhân tộc làm sao là không muốn đem mặc đồ các ngươi diệt trừ hầu như không còn. Cừu hận giữa hai tộc đã không còn có thể hóa giải, tại trong hoàng vũ mênh mông này căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Đoạn đường sau đó, tên lãnh chúa kia trầm mặc không nói, Dung Khai cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bộ dáng của đối phương hiển nhiên là đã không còn sinh nghi đối với hắn. Bây giờ kế hoạch xem như thành công một nửa, còn lại một nửa liền nhìn có thể thuận lợi đem mặt xào kia cướp đến trên tay hay không. Giây lát sau đã đi đến trước mặt xào, chúng mặt tộc trở về. Tên lãnh chúa kia quay đầu căn dặn Dung Khai: "Ngươi tạm chờ ở chỗ này, tài nguyên đều ở bên Mạo Bạch lãnh chúa, ta mang tới cho ngươi." "Dạ vâng, làm phiền đại nhân." Mạc Bạo xem ra chính là tên của vị lãnh chúa mặt tộc tòa trấn ở đây, cũng là chủ nhân của tòa mặt xào này. Lãnh chúa mặt tộc dẫn hắn trở về, đoán chừng là thủ hạ đầu nhập vào mạo bạc. Hắn ở bên kia mặt tộc pha trộn qua một đoạn thời gian, đối với tình huống của mặt tộc dù sao cũng có chút hiểu rõ. Dưới trướng một vị vực chủ có rất nhiều lãnh chúa, ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, nhưng chân chính có thể có được mặt xào của mình thì không cao hơn trăm vị. Càng nhiều lãnh chúa chỉ có cảnh giới tu vi là không có mặt xào. Những lãnh chúa không có mặt xào ở tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn đầu nhập vào dưới trướng những lãnh chúa có mặt xào, có quan hệ như thượng cấp hạ thấp. Có quan hệ như thượng cấp hạ cấp cũng là một loại quan hệ hợp tác. Dù sao những lãnh chúa có mặt xào cũng hy vọng lãnh chúa của mình, lãnh địa của mình có được thực lực mạnh hơn. Kể từ đó, khi bị chiêu mộ để tác chiến cùng nhân tộc, chẳng những có thể phát huy lực lượng mạnh hơn, cũng có vốn liếng để tự vệ. Chủ nhân của tòa mặt xào thứ nhất bị thần hy chiếm cứ, tên gọi là Bá Cao. Bên kia đồng dạng còn có một vị lãnh chúa khác, chính là vị bị huyết nha thôn phệ. Cùng tình huống mặt xào bên này cực kỳ tương tự. Dương Khai cảm giác nơi này chỉ có hai lãnh chúa, một là vừa rồi dẫn hắn trở về, một vị còn lại đang tỏa trấn bên trong mặt xào gọi là Mạo Bạc. Mặt khác đều là thượng vị mặt tộc cùng hạ vị mặt tộc, số lượng không tính là quá nhiều, không đến 50. Có thể giải quyết. Nếu Mạo Bạc có thể từ trong mặt xào đi tới, vậy thì thật tốt. Trong lúc Dương Khai đang trầm ngâm, lãnh chúa mặt tộc kia đã quay lại đưa cho hắn một viên không gian giới chỉ. Tài nguyên đều ở chỗ này. Dương Khai tiện tay tiếp nhận, làm bộ điều tra một phen, lúc này mới đem thu hồi. Nghĩ đến mặt tộc cũng không dám cắt xén cái gì, hắn ôm quyền về lãnh chúa kia nói: xin đa tạ, vậy ta lại đi tới một nơi khác. Tên lãnh chúa kia khẽ vuốt cằm. Dương Khai quay người, mới đi ra được mấy bước, bỗng vỗ đầu, ảo não kêu một tiếng, trở lại nói: ôi hồ đồ rồi, ta quên mất một chuyện. Tên lãnh chúa kia nói: chuyện gì? Dương Khai quan sát tạ hữu một chút, một bộ biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng nói: chư vị vực chủ đại nhân bên kia đã điều tra được nguyên nhân vì sao hành tung của lão tổ nhân tộc lại khó nắm bắt như vậy. Trước khi chuẩn bị đi, sao không đại nhân mệnh ta đem việc này cáo tri, để chư vị đại nhân ở ngoại vi hiệp trợ điều tra, tìm kiếm chỗ khả nghi. Tên lãnh chúa kia nghe, hai mắt tỏa sáng. Chư vị vực chủ đại nhân đã xác minh được nguyên nhân rồi sao? Những năm gần đây, mặt tộc ăn không ít thiệt thòi trong tay lão tổ nhân tộc. Nhưng cho đến hôm nay, bọn hắn cũng không có hiểu rõ lão tổ nhân tộc kia làm sao có thể tới vô ảnh, đi vô tung. Cái này chẳng những là tâm bệnh của vương chủ cùng các vực chủ, mà cũng là điều khiến các lãnh chúa ở bên ngoài e ngại. Nếu thật sự có thể hiểu rõ điểm này, kiên kỵ của bọn hắn đối với nhân tộc ngày sau sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Kết thúc tập 1141 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.